Chương 155, Phong Vân Biến di chuyển. Orochimaru làm ra như vậy phân tích, mặc dù nhưng đã có thể xác định hung thủ không phải Nham Nhẫn Thôn, chẳng qua lại cũng không có nói ra, mà là giấu giếm phỏng đoán của mình. Orochimaru làm như vậy có lượng cái lý do. Một, nói cho cùng đây cũng chỉ là suy đoán của mình, không có đầy đủ chứng cứ có thể làm cho chính hắn một suy đoán đặt chân. Hơn nữa hiện tại bất kể nói thế nào đều là từ tới cũng là lần này chiến tranh thủ lĩnh, nếu như mình trực tiếp phản bác quan điểm của hắn, e là cho dù là bọn hắn mấy thập niên giao tình gì rẻ dạ sắc mặt cũng khó nhìn. Orochimaru thế nhưng biết gì rẻ dạ lòng tự trọng là rất mạnh, đặc biệt hôm nay đang bực bội thượng, cho nên tự mình tốt nhất vẫn là không nên chen miệng, đến khi về sau thu thập được đầy đủ chứng cứ lại nói cũng không trễ. Mà một người lý do, chính là lớn xà hoàn tư tâm của mình. Cái thế lực này nếu quả như thật không thuộc về ngũ đại nhân thôn, mà là một cái một mình thế lực nói, vừa có thực lực cường đại như vậy nếu như có thể cho mình sử dụng vậy không còn gì tốt hơn nhất. Orochimaru thường thường thích làm một ít cấm kỵ thực nghiệm, mà những thí nghiệm này đại bộ phận đều là người không nhận ra, hơn nữa có rất nhiều tài liệu đều rất khó chiếm được, cái này liền cần một mạch trúc với thế lực của mình đi phụ trợ. Đây mới là Orochimaru không có nói cho gì hay giả tự mình đoán nguyên nhân, bởi vì hắn đã để mắt tới cái kia không biết thế lực. Nếu như nói ra lời nói, nhưng thật ra cổ nổ hạ thôn trực tiếp nhúng tay chuyện này, vậy coi như không có hắn Orochimaru phân nhi, cho nên hắn tự nhiên không thể nói ra được. Hắn Orochimaru đích thật là cùng Tsunade có giao tình rất sâu, chẳng qua xà rốt cuộc là xà, khi nhìn đến đối với mình có lợi một mặt sau đó, sẽ lập tức đem những chuyện khác đều cho quên mất. Vì mình thực nghiệm cùng trong lòng mộng tưởng, như vậy những thứ khác hết thảy đều phải đứng giữa bên. Ngày thứ hai, cổ nộ hạ thôn bên này liền hướng Nham Nhẫn thôn phát sinh thông cáo, để cho bọn họ đem tam nhẫn chi nhất xù nạ trả lại, sau đó chính là một trận đối với Nham Nhẫn thôn loại này thủ đoạn hèn hạ khiển trách. Cổ nộ hạ thôn phóng xuất tin tức này rất ý tứ rõ ràng, đó chính là nói cho toàn bộ nhận giới, nói cho cổ nộ hạ thôn các nì ra, tam nhẫn chi nhất xù nạ chính là bị Nham Nhẫn thôn lấy một loại cực độ đê hèn thủ đoạn cho trói đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường một mảnh xôn xao. Chứ không nói bên kia đối với lần này cảm thấy kinh ngạc Nham Nhẫn, cổ nổ hạ bên này thế nhưng bếp. Mỗi cái cổ nổ hạ nỉ dạ đều là lòng đầy căm phẫn, nguyên bản thấp rơi sĩ khí trong nháy mắt liền tăng vọt đứng lên, đã biết phương đại nhân lại bị cướp đi, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là một loại cực đại khuất nhục. Mà muốn vứt bỏ phần này khuất nhục, tiêu muốn đem xù nạ cho đoạt lại kiếm chỉ Nham Nhẫn, nguyên bản liên tục bại lui cổ nổ hạ các nỉ dạ. Nhất thời từng cái cùng chó điên giống nhau bắt đầu đối với Nham Nhẫn thôn tiến hành phản kích, từng cái đều là đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu, cho dù chết cũng muốn tạo nên đối phương một cái chịu tội thay. Nhất thời, toàn bộ chiến trường lên thế cục lần thứ hai xoay, cổ nộ hạ thôn nỉ ra một đường hát vang tiến mạnh, đem Nham Nhẫn thôn cho chạy về hỏa chi qua địa bàn, sau đó tiếp tục ở hai nước chỗ giao giới bắt đầu đánh giằng co. Rất hiển nhiên, cổ nộ hạ thôn sách lược thành công. Dựa vào kích lên trong lòng tức giận, đem chiến trường thế cục cho hòa nhau đến, thậm chí mơ hồ vượt trên Nham Nhẫn thôn một đầu, song phương lần thứ hai đánh túi bụi. Chẳng qua chiến tranh tình huống bất kể thế nào biến hóa, có một sự thật thì không cách nào thay đổi, đó chính là Tsunade vẫn là tung tích không rõ, vẫn là không rõ sống chết, vẫn là không có bất kỳ tin tức gì. Nếu như nói cổ nổ hạ mất đi Tsunade người nhì dạ này lời nói, đối với trên thực lực mà nói tuyệt đối là một đả kích trầm trọng, dù sao ảnh cấp cường giả ở toàn bộ nhận giới chung đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, thiếu một cái chính là thường cân động cốt thương tổn. Huống chi xú nạ càng là chữa bệnh trong lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, nếu như mất đi cương tay, như vậy nhận giới chữa bệnh nhận thuật tốc độ tiến bộ chí ít sẽ giảm bất ba thời gian 10 năm, đây đối với cả thế giới đều là một cái tổn thất khổng lồ. Đương nhiên, Cổ nộ hạ là đứng núi chịu sào, dù sao Tsunade là bọn hắn cổ nộ hạ người. Hơn nữa không nên quên thân phận của Tsunade, chính là sẻn dù nhất tộc nhân cùng với đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ thân tôn nữ, ngay cả hỏa chi quốc đại danh đều đối kỳ ban tặng hỏa chi quốc công chúa danh sưng. Mà bây giờ cái này công chúa lại bị thế lực khác bắt đi thất tung, đây đối với hỏa chi quốc mà nói, đối với cổ nộ hạ thôn mà nói, uy vọng trên đều là một cái đả kích không nhỏ. Cho nên bây giờ cổ nổ hạ thôn phải làm, ngoại trừ nắm chặt bên này lần thứ ba nhận giới chiến tranh tiến hành ở ngoài, còn phải nhanh đem Suna tìm được, mặc kệ sống hay chết đều phải xác định cái âm tín. Đồng thời, Orochimaru cũng là bắt đầu hoạt động, hắn mục đích chủ yếu là tìm được cái kia bắt đi Suna thế lực thần bí, còn như Suna hạ lạc, chỉ có thể coi là thượng là thuận tiện đi siêu tầm xuống. Ngược lại hai người mục đích cũng không xung đột, có thể tìm được cái thế lực nói, như vậy Suna tin tức tự nhiên cũng là tra ra manh mối, còn nếu như có thể tìm được cương tay, khẳng định như vậy cũng có thể được có quan hệ cái thế lực tin tức. Mà chỗ hạ thủ, Orochimaru còn lại là nhắm vào Hà Chi Quốc, bắt đầu vận dụng lực lượng của chính mình một tấc trên mảnh đất này tìm kiếm. Dù sao Suna là ở Hà Chi Quốc xảy ra chuyện, như vậy còn dừng lại ở Hà Chi Quốc có khả năng cũng là lớn nhất. Kỳ thực muốn biết Suna hạ lạc lời nói, còn có một cái điểm đột phá, đó chính là Suna thông linh thú ốc sen. Tuy là lúc đó cái kia to lớn ốc sen vừa ra sân liền bị giết chết, bất quá về yêu nguyện bọn họ nhất định là chuyển quay lại cuộc sống mình địa phương. Chỉ tiếc không có Suna sử dụng thông linh thuật lời nói, trong khoảng thời gian ngắn ốc sen cũng thì không cách nào đi tới nỉ dạ thế giới, coi như là có tin tức cũng chỉ có thể đứng ở xỉ xương lâm mà không còn cách nào đưa ra.